Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 170, viêm nhiệt. Sáng sớm 6 điểm, Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải tại bắn ra đến một tòa phù không đảo tự về sau. Dừng lại, nghỉ ngơi 2 giờ, thay phiên thủ, nơi xa trung tâm địa phương, truyền đến một trận đôm đốp âm thanh, một đoàn LV3 lôi nguyên tố đang chậm rãi động. Người sợ hãi lời nói ta qua trực tiếp đem này giải quyết hết không liền có thể lấy. Đằng Vân Phi không nói một lời nằm ở trên. Đốt một điếu thuốc, nhìn phụ cận mây trắng. Khoan thai hấp, nhanh lên nghỉ ngơi. Ta trước thủ, bầu trời bên trong tòa kia cự đại hòn đảo đã dần dần có thể thấy rõ. Chỉ là có một vấn đề. Nơi này hòn đảo đều là chọc lóc. Cái gì cũng không. Trên bên trên là một chút đất cát. Không có vào đêm giao thế, ánh sáng cũng rất sung túc, hắn vê lên một nắm đất cát, trong tay vuốt ve một trận, rất khô ráo, đi lên lộ trình một nửa cũng chưa tới, vì có thể nhẹ nhõm đến bảo tàng tiêu ký điểm, chỉ có đại lượng tính toán bắn ra lực, lần lượt lặp lại bên trong, mặc dù tốc độ có chỗ đề bạt, chẳng những lại thế nào hay là vô pháp nhanh, Đằng Vân Phi hiện tại có chút não mệt nhọc. 6 giờ bên trong bọn họ đi qua hơn 20 tòa hòn đảo. Hiện tại ít nhất còn lại 30 đến 40 tòa hòn đảo các loại bọn họ. Bởi vì khoảng cách quan hệ chỉ có thể quấn đi lên. Một trận tiếng thở dốc, thiết đầu lẳng lặng ghé vào trên mặt. Cái mạng cuối cùng, hắn biểu lộ có chút đáng sợ. Tự trách cảm giác không ngừng theo trong lòng dâng lên. Rõ ràng không phải là dạng này. Không nên là như thế này. Làm bảo hộ một cái mạng, đã không, cái mạng cuối cùng, một khi hắn tử vong lời nói liền kết thúc, tại thần ma hệ thống bên trong 2 năm qua, hắn một đường nỗ lực tới, cuối cùng từ qua đồi phế bên trong thoát đi ra đến, một cái tiệm tân thế giới hiện ra tại trước mắt hắn, đây hết thảy đều dựa vào chính mình lão đại Văn Thiểu, người tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết, không bằng cùng ta. Hảo hảo bắt đầu lại từ đầu. Thiết đầu nhãn thần động rung bò. Theo trong ba lô xuất ra thủy bình. Ùng ục uống. Hắn đứng dậy. Đối diện phong nguyên tố bắt đầu dựa đi tới. Hắn nhìn liếc một chút phía trên hòn đảo. Phục sinh thời điểm. Đã không biết hạ xuống bao nhiêu khoảng cách. Chẳng những lúc này nhìn như là tinh thần dày đặc hòn đảo. Cùng chu vi cùng dưới chân trong bầu trời. Đã cơ hồ không nhìn thấy hòn đảo, lại một lần rơi xuống đến tầng, thiết đầu nói bắt đầu tung bay, cấp tốc hướng lên trên khoảng không bay, 20 tốc độ rất nhanh, thiết đầu biết rõ chỉ cần không hề thư giãn kiên trì lời nói, nhất định sẽ đến tầng trên cùng hòn đảo, tuyệt đối không thể cho đại ca mất mặt, ta nhất định phải thắng nổi này quái vật, một trận gấp rút tiếng la, Liễu Ngải Ngải mở ra chua xót hai mắt. Đằng Vân Phi đã tính toán hoàn tất tiến về kế tiếp hòn đảo cần lực. Ta vừa mới ngủ 20 phút đồng hồ mà thôi. Liễu Ngải Ngải kinh ngạc nhìn điện thoại di động. 6:20, đừng nói nhảm, đi nhanh một chút, nếu không đến 8 điểm thời điểm, sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Hôm nay chỉnh một chút một ngày, lần lượt bắn ra, tại hơn 1 giờ bên trong. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải vừa đi qua 5 cái hòn đảo. Mà ở thứ 6 tòa hòn đảo thời điểm, Đằng Vân Phi tính toán ra thấy sai lầm. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng rơi vào bên trên. Trước mắt một đoàn LV3 vân nguyên tố chỉ cách chính mình 50 mét không đến. Hướng nàng di động qua tới. Tốt buồn bực, liền phải dạng này. Bá một tiếng, Liễu Ngải Ngải rút ra dao găm. Tại còn chưa rơi vào trong nháy mắt đã sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Trong nháy mắt đứng ở trên. Một đoàn bạch mây trắng nguyên tố di động qua đến. Ùng ục rung động. Từng đoàn vạch trần bong bóng bay về phía Liễu Ngải Ngải. Nàng cười lạnh. Những bong bóng đó bay không tính nhanh. Là mỗ chủng ma pháp. Đã đem nàng hoàn toàn vây quanh. Nhanh lên tới. Khanh khách. Liễu Ngải Ngải đang đợi vân nguyên tố tới. Tính toán đợi nó gần trực tiếp dùng dao găm xử lý nó. Nhanh lên lui về tới. Thân thể hậu chuyện đến Đằng Vân Phi tiếng hô to. Liễu Ngải Ngải không có suy nghĩ nhiều hướng về sau vọt lên. trong nháy mắt biến mất tại nguyên. Ba ba âm thanh rung động, những bong bóng đó đã nổ tung. Nổ tung bong bóng bên trong tràn ra hắc sắc vũ khí. Trong nháy mắt phạm vi lớn bao trùm tại trên mặt, Vân Nguyên Tố đã không nhìn thấy. Không được qua, có độc, hút vào một thanh lời nói. Người tiếp theo mấy giờ bên trong chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Trước mắt phạm vi lớn hắc sắc vũ khí, hướng bọn họ áp bách mà đến. Liễu Ngải Ngải cắn hàm răng chỉ có thể theo Đằng Vân Phi tiếp tục chạy. Ta có một kiện ma kháng 9 trang bị. Liễu Ngải Ngải nói. Đằng Vân Phi một cái tay cầm ống nhòm, một cái tay tại lăng không vẽ. Không đáng là hỗn hợp loại ma pháp. Không có 20 trở lên ma kháng là không được. Vì cái gì ngươi hội biết rõ? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Nhưng mà bên trên nàng liền cười. Đằng Vân Phi hai mắt có dị dạng biến hóa. Nhãn cầu mặt ngoài kinh mạch nâng lên. Nhìn nhãn cầu bên trên thật giống như quấn lên tinh mịn xúc tu. Hắc sắc nhãn cầu trở nên có chút phát hồng. Mặc dù không biết ngươi cái này kỹ năng là cái gì. Chẳng những giống như rất hữu dụng. Nhanh lên ngươi trước. Đằng Vân Phi nói. Cảm giác được trên sống lưng một cỗ ý lạnh. Hắc sắc vũ khí di động thay đổi nhanh. Liễu Ngải Ngải đứng lên bắn ra điểm. Siêu một tiếng bay ra ngoài. Độc Vân đã đi tới sau lưng. Đằng Vân Phi trong mắt sở chứng kiến là nhất đại phiến hắc sắc sắc mặt khối. Cùng ở trong di động hồng sắc sắc mặt khối. Đằng Vân Phi dùng một cái tay theo chính mình mắt phải. Rất thật không thể tin. Hiện tại chính mình giám định kỹ năng. Có thể nhìn thấy càng nhiều. Khi nhìn đến những cái kia tới gần Liễu Ngải Ngải bong bóng về sau. Hắn lập tức trong đầu liền hiểu được. Là độc. Bởi vì lúc đó màu trắng bong bóng chu vi xuất hiện đại diện tích hắc sắc sắc mặt khối. Liễu Ngải Ngải nếu như nhảy vọt đi lên tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Không có bất kỳ cái gì cung cấp nàng chạy trốn lộ tuyến. Thật đúng là thật không thể tin. Tại Độc Vân gần Đằng Vân Phi một sát na. Hắn bắn ra qua. Lần này tính toán cũng không có quá lớn sai sót. Vừa mới hắn nghĩ tới một chút. Đầu có chút hỗn loạn. Ít đeo nhập một cái số lẻ sau sổ tự. Cho nên xuất hiện cự đại sai sót. Trực tiếp bắn ra đến hòn đảo trung tâm mang. Vừa dứt Đằng Vân Phi liền mang Liễu Ngải Ngải đi vào kế tiếp bắn ra điểm. Bắt đầu tính toán. Người vội vã như vậy làm cái gì? Thái Dương. Rõ ràng là bầu trời lại không có Thái Dương. Người cảm thấy hợp lý sao? Liễu Ngải Ngải nghi hoặc muốn sau một lúc. Cười khanh khách. Không phải liền mặt trăng đều không có sao. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tối hôm qua tiến vào thời điểm ta xem qua lớn nhất trên hòn đảo. Hiện điểm điểm bạch quang. Chỉ sợ hòn đảo phía trên cũng là mặt trăng. Chỉ bất quá mặt trăng cho hòn đảo hoàn toàn che khuất. Chẳng những mặt trời là so với mặt trăng phải lớn. Nó quang mang có thể thẩm thấu đến chu vi trên hòn đảo mỗi khắp ngõ ngách. Nơi này đất cát không có nửa điểm trình độ. Rất khô ráo, thật giống như thời gian dài bại lộ tại ánh sáng mặt trời dưới một dạng. Liễu Ngải Ngải kinh dị, nhìn một bên giải thích một bên tính toán Đằng Vân Phi. Tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến 5 phút đồng hồ công phu đã tính toán hoàn tất. 8 điểm chỉnh, đôi người rơi xuống một cái trên hòn đảo. Trong nháy mắt chói mắt ánh sáng mặt trời liền theo tầng trên cùng hòn đảo nở rộ ra đến. Quang mang giống như rơi xuống dưới. Không khí bắt đầu tăng lên. Còn có gần một bán đảo tự. Nóng quá. Liễu Ngải Ngải nói triệt tiêu áo khoác. Cởi áo lông. Lộ ra hắc sắc đai đeo. Tráng nõn hai tay có chút hơi hơi phát hồng. Là ma pháp. Đằng Vân Phi thở dốc. Theo thần ma cửa hàng mua y phục đã hoàn toàn không đáng lúc này nhiệt độ gần 30 tốc độ. Đôi người lập tức liền bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Thay đổi ma kháng trang bị. Động tác nhanh lên. Thừa dịp hiện tại có thể lực. Nhất định phải nhanh đến tầng trên cùng hòn đảo. Đằng Vân Phi nói thay đổi hắc bạch tiểu sửu. Nhất thời ở giữa cảm thấy thân thể dễ chịu không ít. Đi lên khoảng không hơi liếc một chút. Liền sẽ cho chói mắt ánh sáng mặt trời phỏng hai mắt. Nếu có phi hành năng lực lời nói. Liền có thể đi thẳng đến hòn đảo phía dưới qua nghỉ mát. Liễu Ngải Ngải kéo ở ngực không ngừng. Phiến, Đằng Vân Phi tính toán sau khi kết thúc. Đôi người vừa bắt đầu hướng nghiêng phía trên hòn đảo bắn ra qua. Nóng chết, vì sao lại có lớn như vậy Thái Dương? Thiết Đầu đứng ở một chỗ hòn đảo phía dưới. Ngắn ngủi 2 giờ không đến. Hắn mặc dù mỏi mệt đến phục sinh sau thể lực tinh thần là sung mãn. Hắn một hơi bay đến trong phạm vi trở lên địa phương. Thái Dương sau khi ra ngoài. Ngắn ngủi trong vài phút hắn liền nhận không trốn hòn đảo phía dưới. Này hai cái gia hỏa. Này lại Thiết Đầu chú ý tới tại hắn phía trên một cái trên hòn đảo. Hai cái điểm đen tại không trung cấp tốc hoạt động. Rơi xuống khác một tòa trên hòn đảo. Vậy mà lại thuận lợi như vậy. Hừ, biên giới bắn ra điểm Thiết Đầu cũng nhìn qua. Nếm thử lần một, chẳng những một bắt đầu liền trực tiếp cho gảy đến khác một tòa hòn đảo bên ngoài. Hoàn toàn không rõ ràng lực đến tột cùng là bao nhiêu. Ta ghét nhất cũng là các ngươi loại này đầu rất tốt gia hỏa. Tự cho là cái gì đều biết. Luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vừa nghĩ tới ta liền nổi giận. Đây là Đằng Vân Phi cho Thiết Đầu ấn tượng. Một đêm kia, rõ ràng có thể trọng thương rác rưởi thu về đi. Vừa vặn tiễn mối thù. Chẳng những chính mình lão đại lại tại này quái vật uy hiếp bên trong lùi bước. Đối với hắn đến nói phải lớn lao sỉ nhục. Đại ca, phần này không cam lòng liền từ ta đến rửa sạch. Crack một tiếng, Thiết Đầu kéo trên thân sau cùng một kiện y phục. Cầm thủy bình, từ đầu đến chân đem chính mình tưới nước sau liền bắt đầu bay. Tại nóng bức bên trong hành động là khó chịu nhất. Hội cực lớn tiêu hao một người đơn độc thể lực. Ý chí lực cũng sẽ theo hàng ngũ mất. A, không được, ta muốn bị cảm nắng. Liễu ngải ngải nằm ở trên. Không ngừng dùng nước trong bình rét lạnh nước tưới tại chính mình trên thân. Nàng toàn trên thân dưới chỉ còn lại có hắc sắc kim sắc đường vân quần lót. Người thật nhịn được, không cởi xuống sao. Y phục, Đằng Vân Phi ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ. Hiện tại nhiệt độ ít nhất 40 trở lên. Mặc dù ma kháng triệt tiêu một bộ phận. Chẳng những tránh thức nhiệt độ còn tại 30 khoảng chừng. Nếu không chờ đến hoàng hôn lại đến qua. Dùng dây thừng từ cố định biên duyên. Chúng ta đến phía dưới qua nghỉ mát. Đằng Vân Phi nhếch miệng. Lắc đầu. Chờ không đến lúc đó. Nếu như khi đó đi lên lời nói. Ngày thứ 8 hoạt động trước. Chúng ta vô pháp đạt được sung túc nghỉ ngơi. Là rất khó tiếp tục nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.